Mà Thế Đại trở về. Chương 165, gặp lại Sở Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian là chạng vạng tối, đây là một cái mở rộng chi nhánh đường, Sở Hàm muốn đi bên trái, đại hình đội ngũ lộ tuyến là bên phải, đội xe im ắng dừng lại, Văn Kỳ Thắng chưa từng có hỏi cái này phê trong đội ngũ người sống sót tự thiện quyết định, hắn biết Sở Hàm tại những người này trong lòng địa vị độc nhất vô nhị, nếu là liền sau cùng phân biệt cũng phải bị quản chế bị tước đoạt, như vậy hắn cũng quá bất cận nhân tình, vô luận là lão nhân cùng hài tử đều lặng lặng ghé vào bên cửa sổ, những cái kia từ đồng thành phố mà đến những người may mắn còn sống sót nhìn lấy Sở Hàm chiếc kia Wrangler chậm chạp thay đổi phương hướng, lựa chọn cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt đường. Sở Hàm, đột nhiên, một nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên, tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong càng đột ngột. Sở Hàm vốn định đạp xuống chân ga chân một hồi, xuyên thấu qua quỷ dị tài liệu hắc sắc trong suốt cửa sổ, đối diện trong đội xe thượng cửu đệ đang từ một chiếc xe bên trong nhảy xuống, hướng về nơi này phi nước đại. Thượng cửu đệ song mắt đỏ bừng, vậy đại khái cũng là nàng sinh hoạt 21 năm qua lần thứ nhất làm càn tuân theo bản tâm, thở phì phò chạy đến Sở Hàm trước mặt, nữ nhân bởi vì chạy quá mau mà hai gò má ửng hồng. Trong lòng một hồi, Sở Hàm đi xuống xe, hai người đứng ở trước mặt mọi người lẳng lặng đối mặt, loại này mập mờ tràng diện để cho người ta không có ý tứ nhìn, nhưng cũng bát quái không chịu dịch chuyển khỏi mắt. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt nữ nhân, thượng cửu đệ không thể nghi ngờ toàn thân tràn ngập chí mạng dụ nghi ngờ, mấu chốt là nữ nhân này cũng không phải là bình hoa tựa như là anh túc một dạng để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngay tại Sở Hàm có chút ngây người thời điểm, thượng cửu đệ bỗng nhiên lớn mật một bước tiến lên, hai tay mở ra vòng lấy Sở Hàm cổ, thân thể lập tức xông vào Sở Hàm trong ngực để hắn nửa ngày không thể kịp phản ứng. Hoa Nga, quảng cáo. Ôm vào, hậu phương truyền đến một trận huýt sáo cùng tiếng quái khiếu, Lạc Tiểu Tiểu là khoa trương nhất cái kia. Sở Hàm vốn định ôm lấy cái này trong nháy mắt này không nỡ chính mình nữ nhân, nhưng là bỗng nhiên cánh tay hắn một hồi, thượng cửu đệ tỉnh táo như là cơ giới thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên, tốc độ nói nhanh đến mức khó mà tin nổi. Văn Kỳ Thắng quân chức vì bên trên, là nói một câu tại toàn bộ Hoa Hạ đều có thể dốc hết ra ba dốc hết ra nhân vật, hắn tuy nhiên lớn tuổi rất nhiều chuyện đều mặc kệ không hỏi, nhưng là tại quân đội bên trong địa vị vẫn như cũ siêu nhiên. Thượng quan Vũ Hinh là nam đô trong quân khu là thượng quan Vinh độc nữ, thượng quan Vinh là tên mãnh tướng, được sự tình tác phong cùng ngươi có điểm giống nhưng lại có bản chất khác biệt, thượng quan Vũ Hinh từ nhỏ bị hắn làm con trai dưỡng luyện thành một thân quân nhân khí chất là cái đáng giá thâm giao nữ nhân, thượng quan Vinh tuy nhiên đối nữ nhi nghiêm khắc đến giận sôi, nhưng trên thực tế tách ra mấy năm này hắn thường xuyên âm thầm điều tra thượng quan Vũ Hinh sự tình, thay nàng càn không ít chuyện phiền toái, nếu là đạt được thượng quan Vũ Hinh, sẽ cùng tại đạt được thượng quan Vinh cái này hậu trường, trong tay hắn binh quyền không nhỏ. Sở Hàm vừa muốn nói chuyện, thượng cửu đệ thanh âm lại vang lên lần nữa. Đừng nói chuyện, thời gian của ta không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tiểu Tiểu là kinh thành Lạc Minh cháu gái, Lạc Minh người này ngươi hẳn phải biết a, duyệt binh thời điểm an vị tại hàng thứ nhất, hắn ta không nói nhiều, Lạc Tiểu Tiểu thân phận chính ngươi ước lượng lấy là được, nàng thích ngươi điểm này ngươi liền đã thắng. Lạc Tiểu Tiểu, Bạch Duẫn Nhi còn có ta, đều là một cái dự bị tổ chức đặc công, cái tổ chức này tên là Nanh Sói, trực tiếp nghe lệnh của Hoa Hạ đệ nhất nhân, đáng tiếc mà thế bạo phát, Nanh Sói về sau tình huống ta cũng không rõ ràng. Ngoài ra, thượng cửu đệ vẫn còn tiếp tục tốc độ nói cực nhanh. Bạch Duẫn Nhi là Bạch gia đại tiểu thư, nhưng là Bạch gia tình huống cụ thể lại là Hoa Hạ cơ mật tối cao, ta bây giờ còn chưa có cái này quyền hạn điều tra, nhưng là ta biết nữ nhân này rất không bình thường, gia tộc thế lực lớn đến để Lạc Minh đều có chút kiêng kỵ, ngươi có thể cân nhắc cầm xuống nàng, nếu là có thể để cho nàng yêu ngươi, tương lai ngươi thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, khác nói với ta nam nhân không thể mượn nữ nhân bên trên vị nói nhảm, thu phục nữ nhân cũng là một loại bản sự. Thượng cửu đệ thanh âm dừng lại, Sở Hàm nhịp tim đập lại là bỗng nhiên tăng tốc. Gặp lại, Sở Hàm, thượng cửu đệ thanh âm có chút nghẹn, vừa mới nghĩ buông tay ra. Ba, Sở Hàm bỗng nhiên một tay lấy nàng ôm thật chặt ở nữ nhân eo chi rất nhỏ, Sở Hàm một cái tay liền vòng qua đến, thượng cửu đệ giật mình, lại là không có đẩy ra Sở Hàm, chỉ là tại Sở Hàm trong ngực khóc không thành tiếng. Ngươi thì sao, Sở Hàm chăm chú đem thượng cửu đệ kéo, nói cho ta biết nhiều như vậy, hẳn là vi phạm ngươi nguyên tắc a, ngươi sự tình không có ý định nói cho ta biết không? Thượng cửu đệ ngừng lại một giây, sau đó tựa hồ là khó mà mở miệng. Ta là tư sinh nữ, phụ thân ta đem ta giao cho Nanh Sói, đổi lấy một cái cao hơn quân chức, ta từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, tại lấy vui mừng nam nhân bên trên lại có thiên phú cho nên. Nói thượng cửu đệ hút hấp khí thanh âm đón đến. Sở Hàm sững sờ, hắn không nghĩ tới thượng cửu đệ thân thế lại là dạng này, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhân mềm mại sợi tóc. Nành sói cái tổ chức này bên trong, cần bán nhan sắc người chỉ có ta, cái này không có gì, thân phận ta vốn là so người khác tới thấp. Mặc dù bây giờ là mặt thế ta cũng may mắn có mặt thế, dạng này ta cũng không cần dựa theo trước đó phương thức qua huấn luyện chính mình, phí hết tâm tư đi lấy vui mừng nam nhân bộ lấy tình báo nói đến đáng xấu hổ. Thượng cửu đệ nói, hít sâu một hơi, tựa hồ là dưới một loại nào đó quyết tâm. Nhưng nếu như ngươi cần, ta có thể, đầy đủ, im miệng, Sở Hàm bỗng nhiên bá đạo quát tháo một tiếng, ngay sau đó chăm chú đem nữ đầu người đội lên chính mình lồng ngực, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Về sau đi theo ta, ngươi cái gì đều không cần làm. Thượng cửu đệ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nỗ lực áp chế nước mắt cứ như vậy tuyệt đề, ghé vào Sở Hàm trong ngực khóc giống như là một đứa bé. Sở Hàm, ta tại kinh thành chờ ngươi. Quảng cáo, được, đây là Sở Hàm cùng thượng cửu đệ sau cùng hai câu nói, nữ nhân xoa lau nước mắt, khôi phục lại bình thường bách mị chúng sinh trạng thái, hời hợt trở lại trong đội ngũ, một bên Bạch Duẫn Nhi hướng nàng quang tới một tia sắc bén ánh mắt. Thượng cửu đệ liếc nàng một cái, ngữ khí dị dạng. Ngươi không hối hận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Duẫn Nhi lạnh mị con ngươi khẽ run lên, nhưng lại rất mau đem trong mắt tâm tình biến mất, nàng không có thượng cửu đệ như vậy yêu hận rõ ràng, cũng làm không được giống thượng cửu đệ như vậy liều lĩnh. Wrangler cùng đại bộ đội phân tràng đường, càng chạy nhanh càng xa. Thời gian vội vàng mà qua, năm 2015 ngày mùng 7 tháng 9, mà thế bạo phát 2 tháng. Đây đã là Sở Hàm một thân một mình đi đường vài ngày về sau, trên đường đi dựa vào Wrangler mạnh mẽ đâm tới cứ thế mà đem lộ trình rút ngắn một bộ phận lớn, Wrangler nội bộ bị Diệp Mặc an trí năng lượng mặt trời, sau đó lại giả trang cái gì cao cấp vũ khí Sở Hàm cũng không hiểu là nguyên lý gì, tóm lại ước chừng 10 ngày thời gian năng lượng mặt trời liền có thể chứa đầy lượng điện, giống một hồi trước làm tàn mười mấy chiếc thản khắc vũ khí liền có thể lần nữa phát xạ. Bất quá những này đối Sở Hàm tới nói đều không quá quan trọng, vô luận là xe vẫn là cái gì đều là vật ngoài thân, hắn lớn nhất nhìn chúng vẫn là tự thân chiến lực. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.